Ta tại họa ảnh vẽ manga, tác giả, Mại Thân Táng Tiết Thao, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 53, chỉ có một tờ. Chúng ta thật không hỏi xem lão sư. Akabini trở nên đau đầu, cái này hay biết xào huyệt vị trí, lập tức muốn đi chui vào diệt trừ. Chúng ta chỉ ở ngoại vi nhìn xem, không đi vào, Junet hứng thú bừng bừng nói. Lão tử tin tà, mỗi một nam nhân đều nói qua câu nói này. Akebani tâm âm thầm đậu đen rau muống. Hắn nhìn về phía Orochimaru, hy vọng tương lai lãnh quân có thể đưa ra tỉnh táo trả lời chắc chắn. Orochimaru trầm ngâm một lát, giải thích nói, ta cảm thấy lão sư để cho chúng ta đi ra, khẳng định hy vọng có thể đoán luyện chúng ta. Như thế trở về không phải sự tình, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, lãnh quân vẫn là không thành thục. Akebani than nhẹ một tiếng, hai người căn bản không quản hắn, hợp lý, đề nghị. Cái này mất một lúc, bọn họ đã lên đường, chuẩn bị tiến về bức cung ra phản nhẫn cứ điểm, mắt gặp bọn họ đều rời đi, hắn lại không nguyện ý cũng chỉ có thể đi theo. Đối phương xào huyệt tại dòng sông Thượng Du, ba người thuận đường sông mà lên, không bao lâu nhìn thấy một ngọn núi, quả nhiên khoảng cách không xa. Orochimaru theo Akebani thấp giọng nói ra, tại vị trí kia tay sông, đủ để chứng minh bọn họ cứ điểm cũng không xa. Đây cũng là Orochimaru đồng ý tới xem xét nguyên nhân, đối phương thủ lĩnh khẳng định là Thượng Nhẫn. Chúng ta không thể lại tiến. Akebani rất sợ chết, là thượng ninja vừa vặn có thể uy hiếp được tính mạng hắn. Akebani quân, quá mức nhàn hạ sinh hoạt vô pháp mang đến đề thăng. Mà lại ngươi không cho rằng đây là cái cơ hội tốt. Orochimaru liếm bên môi, ánh mắt tràn ngập chiến ý. Thời cơ, ngươi cảm thấy thủ lĩnh cấp như vậy nhược trí. Akebani không khách khí chút nào hỏi lại, Jiraiya này cay con mắt tác phẩm, xuất hiện một cái nhược trí liền đầy đủ nhiều. Nói không chính xác, ngươi nhìn phía trước, Orochimaru hướng mặt trước nhô ra miệng. Akebani ngẩng đầu, nhìn về phía hắn ra hiệu phương vị, phát hiện có một chỗ rừng cây nhẹ nhàng run run. Lúc này, hắn tin. Những này không có thấy qua việc đời thổ dân, thật trầm mê ở Jiraiya này vụng về tác phẩm bên trong. Akebani quân, ta có cái lớn mật ý nghĩ. Orochimaru trên mặt lộ ra mỉm cười, ta có cái không quá thành thục phương án. Akebani thuận mồm tiếp một câu, sau đó lặng lẽ lui lại, rút khỏi đối phương phạm vi cảnh giới. Các ngươi đến đang nói cái gì? Junet không hiểu ra sao, tại sao lại rút lui. Nhưng mà, tiếp đó, nàng nhìn thấy Akebani ngồi xuống, cấp tốc vung bút, vẽ vời, nàng tiến tới, nhất thời gương mặt đỏ lên, trên thân chakra phun trào. Junet, đừng động thủ. Orochimaru vội vàng kéo lại Junet, hắn biết cái này muội tử quyền đầu khủng bố đến mức nào. Lần trước nếu không phải Jiraiya nhịn đánh, khả năng thật sự chết. Ta không thích loại này vẽ, nhưng ta muốn chứng minh Jiraiya món đồ kia hoàn toàn là rác rưởi. Akebani vẽ xong, kẹp ở bài vẽ thượng đẳng nó hong gió. Junet nhìn một chút, phát hiện cái này nho nhỏ một tờ bên trên cũng không có quá thô bạo nội dung, càng nhiều là tinh tế tỉ mỉ mà dụ người phong cách vẽ cùng nhân vật. Cho dù thân là nữ nhân, Junet đều có chút muốn nhìn một chút qua suy nghĩ. Không tiếp tục vẽ, Orochimaru xem hết, phát hiện Akebani không có tiếp tục vẽ dự định. Ta nói, ta không thích thứ nghệ thuật này. Đối phó những này phẩm vị thấp kém rác rưởi, một tờ đầy đủ. Akebani ngạo nghễ nói, luận họa kỹ cùng manga lý giải, Jiraiya làm sao đều không phải là đối thủ của hắn. Dù sao mình đứng phía sau một cái thế giới. Người tiếp xuống định làm gì? Junet không có quá khích phản ứng, tựa hồ tạm thời tiêu trừ thành kiến. ảnh phân thân biến hình cải trang, sau đó đi vào hiến vẽ. Akebini nói, về sau chúng ta các loại tín hiệu, nếu như ảnh phân thân biến mất cho ta phản hồi, chúng ta lập tức rút lui. Quân tử không đứng ở dưới bức tường sắp đổ, nguy hiểm như vậy sinh hoạt, đương nhiên phân thân đi làm. Đối điểm ấy, hắn không có bất kỳ cái gì cảm giác áy náy. Có thể, đây là phương án tốt nhất. Lão sư nói không sai. Akebini chỉ có tại nguy cơ thời điểm, mới có thể tránh thức biểu hiện chính mình mới có thể. Sunet cùng Orochimaru liếc nhau, đồng thời gật đầu đáp ứng. Hai tay kết ấn, ảnh phân thân xuất hiện, mà hậu vận dùng biến thân thuật. Hóa thành lúc trước bị bọn họ bắt giữ ninja bộ dáng. Akebini đem vẽ đưa tới. Phân thân sắc mặt đờ đẫn. Trong mắt lại lộ ra nồng đậm xem thường. Vô luận có thể hay không bị nhìn thấu. Cuối cùng hắn theo chương này vẽ đều về không được. Đi thôi, ta hội nhớ kỹ ngươi. Im ắng khinh bỉ chí mạng nhất. Hắn có chút xấu hổ. Tốt xấu nhiều lời câu nói mang tính hình thức. Phân thân tiếp nhận vẽ, đứng dậy hướng núi đi lên, đi ngang qua này một chỗ rừng cây. Hắn mắt nhìn, đối phương còn tại trầm mê chuyển vận, không dám đánh nhiễu. Akebini phân thân tiếp tục đi tới, mãi cho đến trên núi, cũng không ai đến đây ngăn cản. Hỏi thăm, thủ bị như thế thư giãn, Jiraiya quá mạnh a, trong lòng của hắn âm thầm đậu đen rau muống. Vài trang giấy, đoán chừng mới vừa lúc một đoạn nội dung cốt truyện, kết quả tạo thành lớn như vậy tai hại, sinh lý vũ khí a. Phân thân lắc đầu, tiếp tục hướng tiến lên tiến. Bất quá một lát, một chỗ đống lửa xuất hiện, sau đó cũng là một cái chật hẹp sơn động cửa vào. Sơn động đi qua ngụy trang, người bình thường không nhìn kỹ rất khó phát giác. Vừa bước vào sơn động, bên trong truyền ra một thanh âm, thủ lĩnh, là ta, Yanagawa a, làm sao, có thuộc hạ bên ngoài tìm kiếm, phát hiện tóc trắng tiểu quỷ tung tích, nhưng tiểu quỷ kia chạy rất nhanh, chỉ nhặt được hắn rơi xuống một trang giấy, chuyên tới để cho thủ lĩnh đại nhân tìm đọc, phân thân cung kính nói ra, giấy, cho ta xem một chút, thủ lĩnh từ giữa đầu đi tới. Tiếp đi qua sau nhất thời trên mặt lộ ra một tia kinh sợ. Chỉ là nhìn vài lần, hắn liền dục dịch, rất nhớ sau đó tục xem tiếp đi. Nhưng cũng tiếc vẽ bên trong nội dung chỉ có những này. Không có đến tiếp sau, nữ nhẫn không thảm, chỉ có một trang này. Hắn bực bội mà hỏi thăm. Vâng, thuộc hạ vô năng không có bắt được hắn. Akebini phân thân xấu hổ nói. Người ở đâu phát hiện hắn? Trước đó phục kích bên cạnh bọn hắn bờ sông. Thuộc hạ lúc ấy chính tại cái kia. Liền phát hiện hắn xuất hiện. Lời nói bên trong nửa thật nửa giả. Dẫn đạo thủ lĩnh hướng bên kia mơ màng. Chỉ có một người là thủ lĩnh. Hắn giống như theo Konoha ninja tẩu tán. Rất có thể là trước kia cái kia kỳ quái nhẫn thuật dẫn đến. Phân thân tiếp tục trả lời nói, thủ lĩnh lâm vào dãy rùa, muốn Konoha thượng nhẫn tải, hắn còn thật không dám qua, nhưng nghe đến chỉ có tóc trắng tiểu quỷ một người. Hắn động tâm, nếu như có thể bắt được, chẳng những có thể thu hoạch được vẽ, còn có thể theo Konoha trao đổi lợi ích, mang ta đi nhìn một chút. Đúng, kế thành, Akebini phân thân quay người. Lập tức dẫn đường, bất quá đi mấy bước, hắn có chút bận tâm hỏi, đại nhân, vạn nhất chúng ta rời đi, Konoha ninja tìm đến cái này thì làm sao bây giờ? Qua triều thôn cũng không biết chúng ta ở chỗ này, Konoha mới đến mấy ngày làm sao lại biết, lại nói, cái này có trọng yếu không? Hắn cười lạnh một tiếng, Konoha vị kia thượng nhẫn thực lực kinh người. Nơi này muốn thật bị tìm tới, hắn lưu lại ngược lại là chịu chết, tất cả mọi người là phản nhẫn a. Vâng, đại nhân, theo đối phương lời nói suy đoán, nơi này hẳn không có ta thượng nhẫn, mà lại phản nhẫn, tổ chức 10 phần lỏng lẻo. Hắn tịnh không để ý người khác chết sống. Cái này là có thể lợi dụng điểm này. Kế hoạch có thể thực hiện. Nghĩ đến đây, hắn không có chủ động giải trừ phân thân cảnh báo, mà chính là mang cứ điểm thủ lĩnh đến trước đó bắt vị kia họ Yanagawa vụ nhẫn vị trí. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.